Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tôi và một đám khách khứa vẫn đang uống rượu ở đó. Hôm nay các vị khách thấy Giang Vũ Vi, ai nấy đều khách sáo với bố tôi, khen bố tôi và tôi một chàng, kéo theo cả mẹ con Lý Cảnh Tu cũng được thơm lây. Vẻ mặt đắc ý của bố tôi giấu không nổi. Đúng thế mà, cô ấy, cô em vợ nhà tôi đúng là giỏi giang. Các vị không biết đâu, hôm nay thằng con tôi đình công không chịu làm, suýt nữa là mọi người nhịn đói. May nhờ cô ấy ra tay cứu vãn, mọi người mới được ăn uống vui vẻ, sảng khoái. Bao nhiêu năm nay, cô ấy vẫn luôn tận tâm tận lực trong nhà tôi, cùng với vợ tôi quán xuyến việc nhà. Sau khi vợ tôi mất, nhờ có cô ấy giúp đỡ quán xuyến, nếu không thì làm sao tôi có thể ung dung tự tại như vậy, chuyên tâm lo sự nghiệp chứ. Các vị khách ai nấy đều là người tinh tường, sao lại không nhìn ra chút ám muội ẩn chứa trong lời khen ngợi của bố tôi dành cho gì. Thế là họ ao nhau phụ họa. Đúng đúng đúng, cô em vợ này vừa nhìn đã thấy là người tháo vát, tuyệt đối là hiền nội trợ. Phu nhân đã mất rồi, đường đời của ngài còn dài mà, chỉ bằng phát triển mối quan hệ. Đúng vậy, cô em vợ vừa xinh đẹp lại tháo vát, hiểu rõ ngọn ngành, ra mặt thì sang trọng, vào bếp thì đảm đang, tìm người tái hôn thì phải tìm người như vậy. Bố tôi cười tít mắt, khóe miệng gần như ngoác đến tận mang tai. Tôi cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy châm chọc. Cái gì mà phụ nữ tốt, tốt đến mức quyến rũ anh rể, cắm sừng chị gái ruột mình, cắm sừng suốt 20 năm. Đôi nam nữ này đúng là cặn bã hết chỗ nói, ghê tởm vô cùng. Đúng lúc này, đột nhiên mấy người cảnh sát xông vào, khóe miệng tôi càng nhếch lên nụ cười sâu hơn. Vở kịch hay bắt đầu rồi, bố tôi còn chưa kịp hỏi rõ tình hình, cảnh sát đã xông thẳng lên lầu 2. Lôi Lý Cảnh Tu ăn mặc không chỉnh tề và người phụ nữ béo ú lõa lù nửa THND xuống. Các vị khách giật mình, nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Bố tôi đột ngột đứng dậy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người phụ nữ béo ú dùng thuốc nên lơ mơ. Còn Lý Cảnh Tu thì trong bộ dạng thảm hại, gào khóc thảm thiết nhìn bố tôi, bước chân đứng không vững. Bố, giọng Lý Cảnh Tu run rẩy. Cảnh sát rút thẻ ngành ra. Vẻ mặt nghiêm nghị tuyên bố. Chúng tôi nhận được tin báo nặc danh, nói ở đây có người thực hiện giao dịch TNSDC bất hợp pháp, còn quay video kiếm tiền. Hai người vừa bắt được này, còn đang diễn trò cưỡng hát, P đóng vai nữa chứ. Ngay sau đó, cảnh sát lại nhìn chằm chằm vào dì trong đám đông, không nói hai lời liền còng tay bà ấy. Mọi người thấy tình hình này, sắc mặt lập tức thay đổi, cúi đầu trao đổi ánh mắt, chuẩn bị xem trò vui. Sắc mặt bố tôi càng khó coi đến cực điểm, mất hết thể diện trước mặt mọi người. Ông cố gắng giữ bình tĩnh giải thích, chắc chắn có hiểu lầm ở đây, vị này là khách dự tiệc sinh nhật của tôi, còn kia là cháu trai và em vợ tôi, đều là người đàng hoàng, không thiếu tiền, làm sao có thể quay video kiếm tiền được. Nhìn cái dáng vẻ của họ, chắc chắn là đã dùng thuốc, kiếm tiền hay không thì chưa nói, bây giờ chắc chắn có vấn đề. Cảnh sát lại đưa ra một đoạn video chụp màn hình, đặc biệt cho bố tôi xem. Người phụ nữ này chính là bà ấy đúng không? Người tố cáo nói bà ấy cung cấp dịch vụ TNSDC, chúng tôi phải đưa về kiểm tra, nếu không có vấn đề gì, đương nhiên sẽ thả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tôi xem xong ảnh chụp màn hình, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên giơ tay, giáng một cái tát mạnh vào mặt Lý Cảnh Tu. Rồi lại một cái tát nữa vào mặt dì, giận dữ mắng. Hai người đúng là không biết xấu hổ, nói, mẹ mày ở nhà có thường xuyên lăng nhăng không? Cách chương.